Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Dược Vương lão nhân hỏi lên như vậy, mọi người mới ý thức tới vấn đề này. Tần Vương Phi ngồi xa như vậy, lúc trước đó lại không biết đến dược liệu danh sách kia, nàng làm thế nào lại khẳng định chắc chắn Tạ gia ăn gian như vậy? Đây không khỏi là điểm quá thần kỳ chứ. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Hàn Vân Tịch, đợi câu trả lời của nàng. Nhưng Hàn Vân Tịch gặp biến không sợ hãi, ung dung ứng đối, nàng nói. Dược Vương lão nhân, ta vốn đã biết toa thuốc, 60 chai, thấy là Tạ bằng chọn 10 vị thuốc trong 30 vị thuốc do Vương lão cung cấp, vãn bối chỉ thấy có điểm hoài nghi. Đến khi Vương tứ công tử tùy tiện nhận thua, vãn bối liền biết, thuốc này có vấn đề. Chỉ thấy 10 vị thuốc, người đã xác định được là 60 chai, Dược Vương lão nhân rõ ràng không tin, ai ngờ, Hàn Vân Tịch cười một tiếng. Dược Vương lão nhân, vãn bối cũng không phải hoàn toàn chắc chắn. Chẳng qua là nắm chắc được 7-8 phần, liền đánh cuộc một lần mà thôi. Ta cá cược rất đúng, không phải sao? Hàn Vân Tịch có thể phát hiện ra toa thuốc, 60 chai, tất nhiên là do hệ thống giải độc hỗ trợ. Hệ thống giải độc có năng lực phân tích dược liệu, miểu sát, bất kỳ thiên tài dược học nào. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có ghi chép về toa thuốc. 60 chai. Trong hệ thống dữ liệu, 60 chai là tên gọi toa thuốc, nếu như là do lão bá tính tự gian tự phô chế dược hoàn, hay các lão bá tính tự cất giấu toa thuốc quý giá, không có dữ liệu trong hệ thống giải độc cũng không thể phá giải được. Chỉ thấy 10 vị thuốc mà ngươi đã nắm chắc 7-8 phần. Dược Vương lão nhân rất không tưởng tượng nổi, Hàn Vân Tịch đi tới, chọn lựa dược liệu ở trên mặt bàn dựa theo tỷ lệ nhất định. Dược Vương lão nhân, nói trắng ra, dược lý của toa thuốc 60 chai thật sự chỉ là một cái vấn đề về tỷ lệ. Dược liệu thông qua sự bài xích, trung hòa, tăng cường lẫn nhau để đạt tới hiệu quả dung hợp cao nhất. Vương lão đưa ra 30 vị thuốc, nhưng Tạ bằng chọn 10 vị thuốc này đã làm ta đem lòng sinh nghi. Nhưng sau khi Tạ bằng chế dược, theo tỷ lệ dược liệu còn dư lại, càng làm cho ta suy đoán là hắn dùng tỷ lệ dược để phối chế. Cho nên, ta có nắm chắc 7-8 phần. Cái này là nguyên lý công việc tự nhiên của hệ thống giải độc, nàng cũng không nói thẳng ra. Nhưng nàng đã nói ra điểm mấu chốt của toa thuốc, Dược Vương lão nhân nghe một chút liền biết. Dược Vương lão nhân đột nhiên cười ha ha, 60 chai, chính là toa thuốc do lão phu vất vả nghiên cứu ra. Ta thật sự không nghĩ tới, khi lão phu ở hữu sinh chi niên, còn có thể thấy hậu bối phá giải được phương thuốc này. Tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời của lão phu cũng coi như được hoàn thành. Ha ha. Lời vừa nói, tất cả mọi người đều cả kinh, trợn mắt hốc mồm. Hàn Vân Tịch cũng vô cùng khiếp sợ, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, toa thuốc, 60 chai, lại do một tay vị lão giả này nghiên cứu thành. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Dược Vương lão nhân, làm cho mọi người càng rung động. Hắn nói, Tần Vương Phi, lão phu nguyện thu nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Vân Tịch bị hù dọa, phải biết. Dược Vương lão nhân là linh hồn của Dược Thành, là chúa tể chân chính của Dược Thành. Có không biết bao nhiêu người tha thiết, ước mơ, muốn bái nhập môn hạ của hắn, tuy nhiên cũng đều bị chặn ngoài cửa. Bởi vì, Dược Vương lão nhân không nhận học trò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng theo bản năng nhìn về hướng Long Phi giả cũng rất kinh ngạc. Chẳng qua, rất nhanh thì hắn cho nàng một ánh mắt trấn an. Theo Long Phi giả, đây là một phần vinh dự, mà chỉ có Hàn Vân Tịch mới đủ tư cách đón nhận phần vinh dự này. Lại không bàn về thiên phú và năng lực của nàng, chỉ tính đến mục đích nàng định giá, bán dược liệu tại dược quỷ đường vì mưu phúc cho lão bá tính, nàng liền đủ tư cách đón nhận nổi phần vinh dự lớn nhất này của giới dược học. Tần Vương Phi không muốn sao? Dược Vương lão nhân có chút hăng hái hỏi. Không, Hàn Vân Tịch mới lấy lại tinh thần, lập tức quỳ xuống. Sư phụ ở trên cao. Xin nhận một cái xá của Đồ Nhi. Sư phụ kêu Đồ Nhi Vân Tịch là được. Chuyện lớn tốt đẹp như vậy, làm sao nàng có thể cự tuyệt? Có Dược Vương làm chỗ dựa, ở Dược Thành còn có chuyện gì làm khó được nàng đây? Ha ha, hay, hay, Dược Vương lão cười vui mừng, bước nhanh đến phía trước, tự mình đỡ Hàn Vân Tịch đứng dậy. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng nhất cử nhất động đều không tầm thường. Từng cử chỉ đều lộ ra phong độ cùng uy nghi của một vị thượng giả. Tất cả mọi người có mặt tại hội trường, trừ Long Phi Dạ ra, vô luận dưới đài hay là trên đài, vô luận là nam, nữ, già, trẻ, tất cả đều sợ run, chậm chạp, đều không lấy lại được tinh thần. Dược Vương lão nhân lại thu một ngoại nhân làm đồ đệ, chẳng lẽ đây là một giấc mộng sao? Kinh hãi nhất không ai bằng chính là Tạ hội trưởng. Hắn đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi Hàn Vân Tịch nhìn về hướng hắn đang đứng, hắn liền hoảng hốt sợ run. Hắn theo bản năng muốn lùi về phía sau, cả người suýt nữa ngã nhào. Sư phụ, người đã đến, người hãy chủ trì đại cuộc, giữ gìn lẽ phải cho vương gia, cũng là giữ gìn lẽ phải cho Dược Thành. Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói, Dược Vương lão nhân tất nhiên âm thầm chú ý đến đại hội thử thuốc, biết được tất cả tình huống bên này. Hắn đang muốn mở miệng, ai ngờ, Tạ hội trưởng lại kêu oan trước. Lão tiền bối, tại hạ chưa từng thấy qua, 60 chai, cho dù là biết được, cũng không dám dùng toa thuốc. 60 chai, để ăn gian, biển thủ. Chuyện này, đơn thuần là do Tạ gia gặp vận khí tốt, tất cả đều là trùng hợp. Vương phi nương nương vô hãm như thế, cho dù tại hạ nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Mời lão tiền bối minh giám, sự thật đã phơi bày ra như thế, Tạ Đức Ý lại còn muốn biện minh. Tạ Đức Ý đi vào đường cùng, chó cùng đường quay lại cắn dậu. Trùng hợp, ha ha, Tạ hội trưởng trùng hợp là không biết toa thuốc. 60 chai, mà một tiểu đồng của Tạ gia ngươi lại trùng hợp biết được. Hàn Vân Tịch cười lạnh không dứt, lần này, Tạ Đức Ý á khẩu không trả lời được, mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất xỉu. Ánh mắt của hắn hoảng hốt hướng nhìn Âu Dương Ninh Nặc ở dưới đài, Âu Dương Ninh Nặc lại tránh tầm mắt của hắn. 60 chai, thậm chí là hồi trùng độc kia đều do Âu Dương Ninh Nặc cho. Tạ Đức Ý không phải là ngu ngốc, hắn vô cùng rõ ràng hậu quả của việc thân là hội trưởng lại dám biển thù. Nhưng thời điểm nhìn thấy toa thuốc, 60 chai, hắn liền bất chấp tất cả, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Phương thuốc kỳ dược, 60 chai, ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy, Dược Thành sẽ còn người nào nhìn ra được. Thậm chí, hắn còn không buồn đề phòng cả dược quỷ cổ thất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào ngờ, kế hoạch không có tí sơ hở, lại bị độc nha đầu Hàn Vân Tịch này đánh vỡ ngay trước mọi người, còn dẫn tới sự chú ý của Dược Vương lão nhân. Kết quả như vậy, Tạ Đức Ý không còn lời nào để nói, chỉ có thể thừa nhận. Thành bại liền quyết định ở trận này mà thôi, Tạ gia hoàn toàn bại trận. Ánh mắt của Dược Vương lão nhân bén nhọn, liếc nhìn về phía Tạ Đức Ý, tức giận. Dược Thành đã mất hết mặt mũi, ngươi còn dám kêu oan. Theo lão phu thấy, phải phạt thật nặng, giết gà dọa khỉ, lấy chính phong khí, lấy đây là bài học để dao động lòng người. Dược Vương lão nhân tự nhiên sẽ không đưa ra mệnh lệnh gì, nhưng có những lời này của hắn, còn có ai dám giãi bày thay Tạ gia, còn có ai dám cầu tha thứ thay Tạ gia. Tứ trưởng lão lập tức hạ lệnh, người đâu, đem nhốt Tạ Đức Ý vào phòng giam, đợi ngày tra hỏi. Hủy bỏ tất cả kết quả tỉ thí ngày hôm nay, đợi hội trưởng lão trọng trình lại trật tự, lại chọn ngày tốt cử hành. Hai nhà Mộc Tạ mắc phải sai lầm lớn như vậy, tổn hại đến danh dự của Dược Thành, hủy hoại cả thanh danh của Dược Thành. Hội trưởng lão nhất định sẽ trừng phạt thật nặng, sẽ cho chư vị, cho thế nhân, một câu trả lời thỏa đáng nhất. Thất đại trưởng lão trong hội trưởng lão, Tạ Đức Ý ngã ngửa, liền kéo theo hai vị trưởng lão của Tạ gia. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão là người của Mộc gia đã sớm thối lui. Bây giờ, người chủ trì đại cuộc tất nhiên là do vị vương tứ trưởng lão tiếp nhận. Hắn vừa nói, cung kính hướng về phía Dược Vương lão nhân cùng Hàn Vân Tịch chắp tay. Kính mời lão tiền bối cùng vương phi nương nương đến lúc đó lại đến chơi, đảm nhiệm chức vị trọng tài cho đại hội, là người chủ trì đại cuộc cho bọn tiểu bối. Cung kính không bằng tuân mệnh, Hàn Vân Tịch lập tức đáp ứng. Dược Vương lão nhân cũng không để tâm những thứ tục sự này, nhưng do Hàn Vân Tịch cũng đã đáp ứng, hắn do dự một chút, lại cũng gật đầu một cái, đáp ứng. Tứ trưởng lão mừng rỡ không dứt, Tạ lão tiền bối, Tạ vương phi nương nương, nếu như hai vị không ngại, mời tới hội trưởng lão. Lời mời còn chưa nói xong, Dược Vương lão nhân đã giơ tay lên, cự tuyệt, tỏ ý không cần. Vân Tịch, ngươi theo lão phu đến đây đi. Hắn vừa nói liền xoay người rời đi, Hàn Vân Tịch không trì hoãn, vội vàng đuổi theo. Long Phi Dạ hướng về phía vương gia chủ, dùng mắt ra hiệu, lập tức theo sát phía sau Hàn Vân Tịch. Bọn họ cũng đi xa. toàn bộ mọi người trong hội trường vẫn đứng ngây ngô. Không ít người vẫn có thái độ khó hiểu như cũ, không thể tin được sự tình vừa mới phát sinh trước mắt. Âu Dương Ninh Nặc cũng vẫn nhìn đến sững sờ. Một tờ giấy, 60 chai, không chỉ hủy diệt một Tạ gia, còn để cho Hàn Vân Tịch có được sự tán thưởng của Dược Vương. Chuyện này, không phải hắn làm áo cưới vì người khác thì còn gọi là cái gì chứ? Lần này, sợ là cuộc làm ăn mua bán lỗ vốn nhất của hắn từ đến nay. Phải biết, toa thuốc, 60 chai, là do hắn bỏ ra một số tiền rất lớn mới thu thập được từ trong tay một người. Rừng rậm dược liệu rộng mênh mông không biên bờ, hội trưởng lão cũng chỉ mở mang được một bộ phận mà thôi. Còn rất nhiều nơi người không biết đến cũng đều bị khống chế trong tay Dược Vương lão nhân. Dược Vương lão nhân dẫn theo Hàn Vân Tịch, một mực hướng đi sâu vào bên trong rừng rậm dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đi xuyên qua một rừng cây dày đặc, một mảnh ruộng trồng dược liệu đang sinh trưởng xanh tươi tốt liền xuất hiện ở trước mắt. Trong đồng ruộng có một tiểu viện đơn sơ, chính là chỗ ở của Dược Vương lão nhân, Dược Lư. Trước khi vào nhà, Dược Vương lão nhân quay đầu, liếc mắt nhìn Long Phi Dạ, nhàn nhạt nói. Ngươi chờ ở bên ngoài đi, đây là lần đầu tiên Tần Vương Điện Hạ bị chặn ngoài cửa chứ nhỉ? Hắn liếc mắt nhìn Hàn Vân Tịch, thấy Hàn Vân Tịch gật đầu, hắn cũng cứ như vậy chấp nhận chờ bên ngoài. Rõ ràng là Dược Vương lão nhân có chuyện muốn nói cùng Hàn Vân Tịch. Long Phi Dạ chờ ước chừng khoảng nửa canh giờ, vẫn không thấy Hàn Vân Tịch đi ra. Ngay tại thời điểm hắn không nhịn được nữa, đang muốn gõ cửa thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Hàn Vân Tịch đi ra ngoài, Long Phi Dạ liếc mắt nhìn hướng trong phòng, chỉ thấy bên trong nhà là Dược Vương lão nhân đang ngồi xếp bằng, nghiêm túc đọc sách, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Thế nào? Long Phi Dạ nghi ngờ hỏi. Hàn Vân Tịch cười cười, cũng thỏa đàm, đi thôi. Cứ như vậy, tựa hồ tâm tình nữ nhân này không tệ. Bọn họ thỏa đàm chuyện gì? Cùng Hàn Vân Tịch đi xa khỏi Dược Lư. Cuối cùng Long Phi Dạ không nhịn được, kéo nàng. Chuyện gì xảy ra? Dược Vương lão nhân phải đem bình sinh sở học của hắn truyền thụ lại cho ta. Chuyện này đáng giá cao hứng, nhưng Long Phi Dạ lại mất hứng. Hàn Vân Tịch còn chưa nói xong, hắn liền vội vàng cắt đứt. Điều kiện là gì đây? Giống như Dược Vương là thế ngoại cao nhân bậc này, không dễ dàng thu học trò, càng không dễ dàng truyền thụ sở học. Hắn đã coi trọng Hàn Vân Tịch như vậy, nhất định có yêu cầu rất cao. Muốn ta ở Dược Lư 10 năm, Hàn Vân Tịch cười nói. Nàng, Long Phi Dạ lại có chút khẩn trương. Ta đáp ứng, trở về Nam Ninh dọn dẹp một chút đồ vật, giao phó xong sự tình về Dược Quỷ Đường thì cứ đi tới đây. Hàn Vân Tịch nói rất nghiêm túc, lại nói. Long Phi Dạ, chuyện của Mộc Linh Nhi liền giao lại cho chàng. Có Cố Bắc Nguyệt cùng Cố Thất Thiếu ở Dược Quỷ Đường, ta cũng có thể yên tâm. Sau này, ta sẽ ở lại nơi này, khi chàng có chuyện thì có thể tới tìm ta bất cứ khi nào. Nàng nói chuyện vô cùng tự nhiên, Long Phi Dạ thì ngược lại, cả người cũng không tốt, càng nắm tay nàng càng chặt, giống như là mãi mãi sẽ không buông ra. Rốt cuộc, hắn âm u hỏi, Hàn Vân Tịch, nàng rất yên tâm về bản vương sao? Hàn Vân Tịch vô tội nhìn hắn, vốn còn muốn tiếp tục đùa giỡn hắn một chút, nhưng thấy ánh mắt tiêu cực của hắn, nàng liền không tiếp tục được. Đại nam nhân nghiêm túc này mà cũng có lúc cố chấp như một hài tử. Đột nhiên, Hàn Vân Tịch cảm thấy thương tiếc, lẩm bẩm nói. Lừa gạt chàng thì sao? Long Phi Dạ, ta làm sao có thể rời khỏi chàng chứ? Nàng ở trong phòng đã trò chuyện rất nhiều cùng Dược Vương lão nhân. Tán thưởng của Dược Vương lão nhân đối với nàng chỉ tăng chứ không giảm, yêu cầu cũng không giảm thấp. Mà bản thân nàng cũng không nhường nửa bước, không có đáp ứng. Cuối cùng, lại là Dược Vương lão nhân nhượng bộ, đưa cho nàng một quyển dược tịch, còn giữ cho nàng một con đường, chỉ cần nàng suy nghĩ kỹ càng, bất kể lúc nào cũng có thể quay trở lại Dược Lư. Thấy Long Phi Dạ bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Vân Tịch xì bật cười, vui vẻ cũng không dừng được. Trêu đùa Long Phi Dạ, càng ngày càng được nuông chiều, muốn gì được nấy. Hàn Vân Tịch, ở trước mặt người đàn ông này ngươi thật sự hèn mọn, si mê hắn đến như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Long Phi Dạ giương tay một cái, hắc bào rộng lớn liền bao trọn người Hàn Vân Tịch. Rất nhanh, trong hắc bào liền truyền ra từng trận tiếng. Cùng nhịp tim làm người ta đỏ mặt, Long Phi Dạ hung hãn trừng phạt Hàn Vân Tịch một cái. hắn dùng nụ hôn, cách chương.